Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, ta khẽ nhíu mày, không hiểu nàng có ý gì, nhưng ngay giây tiếp theo, nàng gọi ra một cái tên, Thẩm Trầm Hương, tim ta khẽ thắt lại, liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Đào lui ra ngoài, diện dung lê đôi chân mềm oạt, gập gối bò đến gần ta mấy bước. Những ngày gần đây, ta cứ mơ về những chuyện thời niên thiếu, mơ nhiều nhất là về ngươi, ta mơ thấy chúng ta từ bạn thân trở thành kẻ thù. Ta còn mơ thấy, cái ngày ta bị hạ dược, bị đưa lên giường của Tần Chấp, tim ta như bị ai bóp nghẹn. Năm đó, chẳng phải là nàng tự nguyện, ánh mắt trống rỗng của Diện Dung chăm chú nhìn ta, mọi người đều nói ta tranh sủng, quyến rũ thái tử. Muốn giành trước ngươi mà bước vào Đông Cung. Chỉ có ngươi, Thẩm Trầm Hương, chỉ có ngươi nói rằng ngươi tin ta. Tin ta không phải tự nguyện. Thế nhưng vì sao ngươi lại không chịu làm chứng cho ta? Ngươi thì rộng lượng lắm. Nói tiết hạnh nữ tử là chuyện lớn. Bảo ta gả cho Tần Chấp. Nhưng ta đâu có cam lòng đâu. Bi thương, oán hận. Không cam chịu vô số cảm xúc thay phiên nhau lướt qua gương mặt nàng. Cuối cùng, nàng cười phá lên, cười nghiêng ngả, lệ đầm đìa, ta mang thai đứa con đầu tiên của Tần Chấp, Thẩm gia hại C, H, ế, tê nó. Để trả thù, ta cũng giúp Yến gia hại C, H, ế, tê con của ngươi, ha ha ha, Thẩm Trầm Hương, ngươi còn khóc lóc chất vấn ta. Hỏi vì sao ư? Nàng cười đến co quắp cả người. Rất lâu sau mới dần yên lặng lại. Con của ngươi là ta giết. Chiếc quạt ngà ta tặng ngươi, ngươi đã xé nát. Ngươi nói từ đây ân oán giữa chúng ta coi như dứt. Nhưng vì sao nó lại nguyên vẹn nằm trong tay kẻ khác? Ta siết chặt chiếc quạt xếp ngà voi trong tay, tựa vào vách tường, hít sâu một hơi. Cuối cùng cất lời, thực ra, tiên hoàng hậu rất quý chiếc quạt ấy. Nghe thấy giọng ta, Diện Dung bình tĩnh lại. À, hóa ra là ngươi. Con tiện nhân này, ta đã nói rồi, Thẩm Trầm Hương hận ta đến tận xương. Sao có thể tự mình đến gặp ta? Từ chính điện vọng lại tiếng tụng kinh u uất. Diện Dung nghiêng tai lắng nghe, khe khẽ hát theo nhịp điệu. Xưa cùng ta kim thạch chẳng đổi, nay cùng ta tinh diệt quang ly, khóc nàng tám hướng, cầu tạo hóa, xin lòng nhẹ tay, cảm xúc kích động khiến độc phát, em mờ, á, u đen trào ra từ miệng nàng. Thẩm Trầm Hương là một đứa ngốc, ngốc nghếch, không chỉ cả đời bị giam C, H, ế, T trong hậu cung. Vì Thẩm gia, vì Tần Chấp. Mà hủy cả đời ta, đến C, H, E, T còn phải làm con D, A, O, G, I, E, C ta cho hắn. Nàng đổ sập xuống đất, đôi mắt mở to, khẽ thốt ra lời thì thầm sau cuối. Ân ngắn rứt hết, sao mà rứt được chứ? Diện Phi đã chết, ta cũng từ đó điều tra mà biết được rất nhiều chuyện. Năm ấy, trừ đội quân trong tay hoàng đế, thì Diện gia và Thẩm gia chia nhau nắm giữ binh quyền. Mà Thẩm Trầm Hương và Diện Dung là đích nữ tôn quý nhất của hai nhà. Cả hai tuổi tác tương đương, một tĩnh một động, cùng được xưng là song Mỹ kinh thành, từ khuê mật thuở thiếu thời đến kẻ thù đối đầu M, Á, U lạnh. Cuộc tranh đoạt của họ không chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm cá nhân, mà còn là biểu hiện cho lập trường của hai nhà Thẩm Yến. Để hai nhà tương tàn, cuối cùng người được lợi rốt cuộc là ai? Tên cẩu hoàng đế năm xưa nhất thời say rượu hồ đồ, không chỉ phụ lòng Thẩm Trầm Hương, mà còn giam hãm cả đời Diện Dung trong chốn hậu cung. Năm đó, Diện Dung là công cụ hắn dùng để đối phó Thẩm gia. Mà nay, Thẩm Trầm Hương lại trở thành lưỡi đê, a, o giúp hắn trừ khử Yến gia. Ta bắt đầu bồn chồn bất an, đêm ngủ không yên, mộng mị triền miên, trong mơ, ta lại quay về đêm tuyết năm nào ở Khôn Ninh Cung. Bóng dáng mơ hồ ôn hòa ấy đứng bên ngoài màn giường. Nhìn ta thật lâu, A Phục, đôi tay ngươi có thể sửa được cổ vật thư họa, nhưng không thể cứu nổi người bị hậu cung nuốt chửng từng ngụm. Từng ngụm, A Phục, đừng để bản thân cũng bị nó nuốt mất. Ta bắt đầu lấy cớ bệnh, không ra khỏi cửa, chỉ giúp trong Trung Tuệ Cung mà vá chỗ này, sửa chỗ kia, cách chương.